Tổng tài, đừng nghịch ngợm, chương 35, đều do người đàn ông hống hách bá đạo kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Ngân Tinh ở nhà nghỉ ngơi một ngày, gọi điện cho Hứa Thanh Vi nói một tiếng chuyện cô đã xuất việc, kết quả là nhận được lời oán trách của Hứa Thanh Vi. Cậu nằm viện tớ không đi thăm được, xuất viện cũng không nói trước với tớ, cậu cố ý muốn để tớ phải áy náy có đúng không? Đúng vậy, cậu áy náy, tớ mới có cơm ăn nha. Thẩm Ngân Tinh cười khẽ, bỗng nhiên cảm thấy cuộc đời của cô vẫn còn khá tốt. Hứa Thanh Vi ngồi trong văn phòng, nghe được giọng điệu trong trẻo hiếm có của Thẩm Ngân Tinh, vô thức nhướng mày. Cô ấy cho rằng một người cố chấp như Ngân Tinh nhất định sẽ sa sút tinh thần một đoạn thời gian. Cô ấy đã chuẩn bị rất nhiều lời an ủi, cũng biết rõ một vài đạo lý mà Ngân Tinh còn chưa rõ. Nhưng mỗi người đều giống nhau, đạo lý đều hiểu nhưng chuyện xảy ra trên người mình, không ai có thể thay mình chia sẻ cảm xúc. Cô ấy đã đoán được việc cảm xúc của Thẩm Ngân Tinh tụt dốc nên hôm nay khi nghe được giọng điệu này của cô ấy cũng rất ngạc nhiên. Có điều như vậy lại càng tốt, không phải chỉ là một bữa cơm thôi sao, cậu có bản lĩnh ăn sập trời, tớ cũng mời cậu ăn. Vậy thì thật là tiếc quá, tạm thời tớ còn chưa có được cái bản lĩnh đấy. Thẩm Ngân Tinh cầm di động từ phòng tắm đi ra, ngoài cửa sổ trời đã tối sầm. Chừng nào thì cậu tới công ty của Tô Vũ từ chức? Hứa Thanh Vi cân nhắc rất lâu, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi. Tuy rằng tớ vội vã muốn cậu tới nơi này của tớ, nhưng tớ cũng không thiếu một hai ngày này. Tớ chỉ muốn cậu phủi sạch quan hệ với bọn họ sớm một chút. Ngân Tinh, lúc trước tớ đã nói với cậu, Tô Vũ này, cả đời không thể tha thứ, tớ biết cậu không thèm so đo với anh ta, tình cảm 8 năm nói bỏ liền bỏ. Nhưng anh ta cũng thật tồi tệ 8 năm đó nha, hơn nữa cuối cùng lại lăn đến cùng một chỗ với Thẩm Tư Duệ. Đê tiện, ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Giọng điệu Hứa Thanh Vi nghe có vẻ càng ngày càng tức giận, nhưng vì có gia giáo tốt đẹp từ nhỏ nên cô ấy không thể dùng những lời lẽ quá khó nghe để chỉ trích Tô Vũ. Biểu cảm của Thẩm Ngân Tinh có phần bi thương, 8 năm, ai mà chả biết tình cảm 8 năm trời không dễ từ bỏ, nhưng Tô Vũ anh ta vì Thẩm Tư Duệ thật sự đã làm được rồi. Cô hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại đem cảm xúc bi thương trong mắt đè xuống, rồi lại mở mắt ra, thở ra một hơi nặng nề. Tớ biết rồi, ngày mai tớ lập tức đi từ chức. Tốt, Hứa Thanh Vi trầm mặc nửa giây, mới thản nhiên nói ra một chữ. Hứa Thanh Vi vốn đang tăng ca nên sau đó hai người cũng không nói quá nhiều, rất nhanh kết thúc cuộc trò chuyện. Đặt điện thoại di động lên bàn trà, Thẩm Ngân Tinh rót một ly nước ấm, đi đến bên cửa sổ từ trên cao nhìn xuống màn mưa bụi tiếp tục bao phủ Bình Thành. Ánh đèn lộng lẫy, rực rỡ giờ đây có chút ảm đạm, tuy rằng dòng xe vẫn như nước chảy, nhưng so với lúc trước toàn bộ thành phố rõ ràng yên tĩnh hơn rất nhiều. Cô cứ đứng im lặng như vậy thật lâu, gương mặt xinh đẹp hờ hững thờ ơ trong đêm mưa lặng lẽ này chính là lúc những suy nghĩ cứ miên man, tràn lan. Thẩm Ngân Tinh cho rằng cô sẽ vì chuyện Tô Vũ phản bội mà tức giận phát tiết một trận. Tùy ý bi thương, khổ sở thống khổ lan tràn. Vì chính mình bị vứt bỏ mà bi ai, khóc lóc dùng nỗi đau như đê vỡ thương tiếc cho tình yêu đã chết của mình. Cô đã làm tốt việc chuẩn bị, cho dù nội tâm như bị xé rách đầy đau đớn, máu chảy không ngừng, cô cũng chỉ mặc kệ bản thân mình một lần này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lại không có gì cả. Cái cô có chỉ là cả người chết lặng, cô không phủ nhận khi nhắc tới Tô Vũ trong lòng không có cảm giác là giả. Nhưng so với những thứ cô đã chuẩn bị để đối mặt thì đó chỉ là chút xúc động bé nhỏ không đáng kể. Về nguyên nhân, có lẽ cô đã nhận ra được một phần, chỉ là vẫn mờ mịt không muốn thừa nhận. Có lẽ là, đều là vì người đàn ông bá đạo kia, hống hách dữ dội xông vào cuộc đời cô. Cách chương.